Xích Tâm Tuần Thiên, chương 566, Thần Ấn Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Doãn Quan đã xem qua cũng tìm không xảy ra vấn đề gì tới, chẳng qua là cụ thể đến lạc ấn bộ phận không có hoàn toàn nắm chắc, phải nói có thể yên tâm sử dụng cửa này bí pháp mới là, dù sao Doãn Quan thực lực hơn xa với hắn, phán đoán cũng chuẩn xác hơn. Nhưng là đối với Khương Yểm cảnh giác, Khương Vọng chẳng bao giờ mất đi. Vô luận người kia như thế nào, là cái gọi là một cái khác. Ta, cũng tốt, nhiều lần giúp hắn cũng tốt, có một cái căn bản nhất vấn đề. Hắn bẩm sinh khối này thân thể, Khương Yểm cũng muốn. Khương Yểm là không cách nào tranh qua Khương Vọng, mới đem mục tiêu chuyển hướng Bạch Cốt Thánh Thể. Tại đây cái trọng yếu nhất vấn đề không có giải quyết lúc trước, Khương Vọng vĩnh viễn sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Độc Cô Tiểu sự tình không thể không quản, nhưng bí pháp không thể xác định hoàn toàn. Sạch sẽ, Khương Vọng cũng sẽ không dùng. Cũng may Doãn Quan đã loại bỏ cái khác bộ phận vấn đề, mà hắn còn có thái hư ảo cảnh. Khương Vọng hoàn toàn có thể đem cửa này bí pháp liên quan đến lạc ấn bộ phận lao đi, sau đó tại diễn đạo đài tiến hành thôi diễn, bổ toàn bộ một cái hoàn toàn mới lạc ấn. Liền lạc ấn đều đổi, Khương Yểm liền thật có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, quả thật vô dụng. Bây giờ Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh bên trong, phúc địa đã rơi vào xếp hạng thứ 37 mới phong sơn, coi như là chính thức rơi xuống 36 phúc địa hàng ngũ. Hắn đầy đủ nỗ lực tu hành, tốc độ cũng đã rất nhanh. Nhưng Tả Quang Liệt lưu lại, của cải, hay là thất bại lại bại. Điều này làm cho hắn đối mặt Tả Quang Thù thời điểm, thường sẽ có xấu hổ cảm giác hiện lên. Mặc dù hắn phi thường rõ ràng, Tả Quang Liệt là Tả Quang Liệt, Tả Quang Thù là Tả Quang Thù. Hắn diễn đạo đài còn đang 2 tầng, nhưng là có thái hư đệ nhất Đằng Long Vinh danh gia thành, hiện tại có 3 tầng hiệu quả. Trở lại phòng ngủ của mình, tiến vào thái hư ảo cảnh, đem tích lũy hồi lâu công tiêu hao không còn, cửa này bí pháp cho nên có mới lạc ấn. Hoặc là Khương Yểm lấy ra cửa này bí pháp vốn là thôi diễn cho hết đẹp, hoặc là 3 tầng diễn đạo đài tầng thứ vẫn thiếu, đối với cửa này bí pháp, diễn đạo đài cũng không cái gì cái khác thay đổi, chẳng qua là một lần nữa. Bổ toàn bộ, lạc ấn, mới bí pháp ngăn cản sạch toàn bộ tai họa ngầm, Khương Vọng rốt cục có thể yên tâm sử dụng. Bởi vì nó liên quan đến thần thông hạt giống, là mượn thần thông uy năng, tại Độc Cô Tiểu Chu Thiên bên trong lưu lại thần hồn lạc ấn, làm cho nàng xây dựng Tiểu Chu Thiên thiết thực có được có lực lượng. Cho nên Khương Vọng mệnh danh nó vì thần ấn pháp, trước mắt cũng chính là tên tuổi dọa người. Thần ấn pháp bản chất nhưng thật ra là mượn thần thông huyền diệu, lấy thần hồn lạc ấn làm thần thông hạt giống mô phỏng. Khiến lấy Khương Vọng vì Tiểu Chu Thiên Độc Cô Tiểu, có thể hơi chút chạm đến kia bộ phận quy tắc lực lượng. Lại nói tiếp, kỳ thực cùng Doãn Quan phương pháp có hiệu quả như nhau. Doãn Quan cái loại kia phương pháp là khiến Độc Cô Tiểu từ chính mình sùng kính, trùng hấp thu lực lượng, thần ấn pháp cũng là tương tự với này, chẳng qua là thông qua Khương Vọng thần thông hạt giống lưu lại lạc ấn, khiến nó trở nên có thể thực hành. Vô luận loại nào, Khương Vọng bản thân đều là không cần phân ra lực lượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không có khả năng chơi cái gì. Phủ xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen thuộc thần ấn pháp sau đó, Khương Vọng lần nữa gọi đến Độc Cô Tiểu. Buông lòng, ta vì ngươi gây thần ấn. Độc Cô Tiểu lập tức liền nhắm mắt lại, buông lòng tâm thần, buông tha cho mất bản năng. Đối kháng, nàng đối Khương Vọng không có chút nào giữ lại, toàn tâm tín nhiệm. Khương Vọng vẫn thông qua thần hồn nặc xà tiến vào Độc Cô Tiểu thông thiên cung chung, cảm ứng đến chính mình thần thông hạt giống, bắt đầu thi triển thần ấn pháp. Thần ấn pháp cũng không phức tạp, chẳng qua là quá trình cần hết sức cẩn thận. Thời gian từ từ trôi qua, đường Khương Vọng rốt cục thở dài ra một hơi, Độc Cô Tiểu tạo thành Tiểu Chu Thiên 3 cái đạo toàn ngay giữa, xuất hiện một cái hỏa diễm hình dáng màu đỏ ấn ký. Độc Cô Tiểu Tiểu Chu Thiên liền vây quanh nó vận hành, cũng đem thông qua nó thu được ủng hộ, như thế mới tính căn cơ vững chắc xuống, có thể tiến thêm một bước nhìn về phía Đại Chu Thiên, cho tới thiên địa môn sau đó phong cảnh. Không để ý tới Độc Cô Tiểu vui vẻ từ của nàng thông thiên cung lui ra ngoài sau, Khương Vọng trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào tự ta điều dưỡng. Thi triển thần ấn pháp đối với hắn mà nói cũng không khó, nhưng là cái tinh tế sự tình tiêu hao gần đây một cuộc thần hồn đấu pháp cũng sắp xỉ rồi. Hắn đã sớm dưỡng thành thời khắc khiến chính mình giữ vững trạng thái tốt nhất thói quen, lại là ở chính mình đất phong, không cần có cái gì băn khoăn, cho nên trước tiên bắt đầu điều dưỡng. Độc Cô Tiểu ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi, liền lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai, Khương Vọng chấm dứt sáng sớm tu hành, liền đi tìm Doãn Quan. Đội buôn đã tổ chức tốt, Trọng Huyền Thắng dưới cờ có một cái Đức Thịnh Thương Hành, chủ yếu chính là tại Dương Địa kinh doanh, cho nên là ta cùng hắn cùng chung nắm giữ, cũng vốn là tại Dung Quốc khai tịch thương lộ. Ta làm đông ra một trong, đi theo đội buôn thuận tiện xuất cảnh cũng rất hợp lý. Khương Vọng nói thẳng, chẳng qua, mặc dù có Nặc Y tồn tại, vẫn chịu không được mảnh tra. Vệ binh nếu như dùng biện pháp đơn giản nhất phòng bị thủ thuật che mắt, chúng ta là tránh không nổi. Cái gọi là biện pháp đơn giản nhất chính là lần lượt tiến vào mỗi một cái buồng xe kiểm tra, Nặc Y có thể biến mất dấu vết hoạt động, lại không thể khiến thân thể hư không tiêu thất. Về phần thi triển tỉ như dấu ảnh pháp các loại bí thuật quả thật không thể được. Thi thuật có thể kích thích đại trận phản ứng, bất kỳ đạo thuật đều là như thế. Nặc Y theo dựa vào là bản thân chất liệu cùng với tiểu phiền bà thần kỳ đan dệt pháp, ngược lại không cần lo lắng cái này. Khương Vọng ngữ khí ngưng trọng, có một cái thanh bài bộ đầu đã hoài nghi ta đối địa ngục vô môn quen thuộc trình độ. Cho nên chuyến này tính nguy hiểm không hề thấp, người tốt nhất liên hệ rồi người tiếp ứng, nếu như tình huống không ổn kia cũng chỉ có thể thử một chút mạnh mẽ xông tới rồi. Doãn Quan vẫn ngồi ở ngày hôm qua vị trí, cũng không biết có phải hay không suốt cả đêm đều không có hoạt động qua. Nghe đến đó, khẽ cười. Vậy ngươi liền rất nguy hiểm rồi. Ta có lẽ có mạnh mẽ xông tới thành công khả năng, ngươi bây giờ là nhất định làm không được. Khương Vọng lắc đầu, nếu như ngươi bị phát hiện ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau mạnh mẽ xông tới. Bởi vì ta không biết ngươi là thế nào lẫn vào ta trong thương đội tới, ta cũng vậy rất kinh ngạc. Đồng thời ta có thể ra tay với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Quan cũng không tức giận, chẳng qua là vừa cười cười. Ý nghĩ rất tốt, nhưng sợ rằng gột rửa không được ngươi hiềm nghi. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vừa vặn ta với ngươi cùng lúc xuất hiện tại biên cảnh, vừa vặn ta lại đang ngươi trong thương đội đâu. Mỗi ngày xuất nhập biên cảnh người mặc dù nhiều, nhưng ta đội buôn mục tiêu lớn, thấy được có thể giấu người. Hơn nữa bởi vì thân phận của ta, không dễ dàng bị kiểm tra. Cho nên ngươi tuyển chọn ẩn vào ta đội buôn là rất có thể, hoàn toàn có thể giải thích được thông. Đương nhiên như lời ngươi nói, hiềm nghi khó tránh khỏi. Khương Vọng nói, nhưng chỉ vẻn vẹn là hoài nghi, không thể làm gì ta. Ta là Tề Quốc Thiên Kiêu, đứng đắn thực phong tước vị, dễ dàng không có khả năng phản bội Tề, Tề Quốc cũng không hy vọng ta phản bội Tề. Đây là ta dãy dụa xuống cậy vào, Thất Tinh Lâu đứng đầu, Đằng Long cảnh thứ nhất liên tiếp đánh bại Vương Di Ngô cùng Lôi Chiêm Càn Thần Thông nội phủ. Những thứ này đều là Khương Vọng thanh danh nơi, là thật vinh dự. Hắn suy nghĩ cả đêm, đối hơn thiệt nghĩ đến rất rõ ràng. Doãn Quan bọn họ hiện tại, trên căn bản là gần như khó giải cục diện. Trừ phi có thần lâm cảnh trở lên cường giả đột nhiên nhập cảnh, tại Tề Quốc phương diện kịp phản ứng lúc trước đem người cứu đi. Nếu không lấy Tề Quốc thực lực, nếu như nói rõ xe ngựa tới, chỉ sợ động chân cảnh cũng thiếu xem. Dưới loại tình huống này thế cục khẩn trương xuống, nếu muốn giúp Doãn Quan thoát đi, hoàn toàn không dính vào người là không thể nào, ít nhất lấy trí tuệ của hắn còn không nghĩ tới loại này biện pháp. Cho nên hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt tuyển chọn bốc lên một tí hiểm nguy. Cũng may hắn hiện tại có mạo hiểm tư cách, nhưng đây là một lần cuối cùng, sau này ta cũng không thể lại cùng địa ngục vô môn có bất kỳ liên quan. Bởi vì có thể một có thể hai không thể liên tục hiểm nghi nhiều cũng là thành thật. Hy vọng ngươi cũng không cần sẽ tìm ta làm việc, cách chương.